ve song thành ánh trăng sáng của các lão đại. Chương 77, moi tim 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khi Tô Uyểu Kính kết thúc thế giới của Bạch Mỹ, thời điểm tiến vào thế giới thứ tư cũng là lúc diễn ra hôn sự của Lô Gia và Tấn Gia chính ngay lúc này, bằng hữu nhiều năm không cẩn thận lỡ miệng, nói Tấn Pháp đã gạt nàng thua một thông phòng xinh đẹp yêu kiều, thông phòng kia mới chân chính là người trong lòng của Tấn Pháp. Lô Vân Bình suy nghĩ mãi, vẫn quyết định đi tìm Tấn Pháp lấy tình nghĩa quen biết lâu năm để hắn giải tán thông phòng. Tấn Pháp vẫn coi trọng hôn sự này, trầm mặc một hồi thì cũng đồng ý, nhưng không lâu sau, Lô Vân Bình lại tra ra được hắn thực ra vẫn chưa đuổi cô nương kia đi mà đưa nàng ta tới một thành trấn phương Nam. Mà Hàn Lâm viện biên tu Tấn Pháp lại từ bỏ tiền đồ rộng mở chủ động xin Hoàng thượng đi trị lũ phía Nam, mọi chuyện gần như đã định sẵn, sau hôn lễ liền lên đường. Lô Vân Bình biết tất cả nhưng không nói với cha mẹ. Nàng lựa chọn giấu giếm vì cuộc hôn nhân giữa Tấn Gia và Lô Gia sớm đã không thể thay đổi. Nhưng bọn họ cũng không thể ngờ được trước hôn lễ một ngày Tấn Pháp lại lên ngựa chạy về phía Nam. Nguyên do đơn giản là vì nhận được tin thành trấn phía Nam kia không chống được lũ, nữ nhân kia chỉ sợ cũng đang gặp nguy hiểm. Hôn lễ ngày đó Tân Lang vắng mặt, chuyện này đối với cả Lô Gia và Tấn Gia mà nói đều vô cùng sỉ nhục. Để bàn bạc lùi lại hôn kỳ, Vĩnh Xương Bá cùng phu nhân suốt đêm thúc ngựa tới Lô Gia, luôn miệng nói Tấn Pháp vì đại nghĩa quốc gia mà không thể không đi. Hoãn lại ngày cưới cũng không phải chuyện nhỏ, Tấn Pháp còn có cái danh vì công vụ để ngụy trang, trước mặt thiên tử không ai dám chỉ trích gì. Nhưng Lô Gia lại như té vào vũng bùn, muôn loại đồn đoán ùn ùn kéo đến. Lô Vân Bình tránh phía sau rèm, nhìn cha mẹ vì lời khuyên bảo của Tấn Gia mà do dự, mím môi. Mỗi quyển sách đều có kịch bản, thế giới này cũng không ngoại lệ, bởi vậy Tô Uyểu Kính biết sau khi Lô Gia thỏa hiệp Tấn Pháp không chỉ không có kiếm chế mà ngược lại còn đường đường chính chính đón nữ tử kia từ Nam Thành về. Thậm chí trước thời điểm nghênh thú Lô Vân Bình còn vì nàng ta mà không màng lễ pháp tự mình kết bái, nháo đến cả thành đều biết. Danh tiếng Lô Vân Bình bị hủy thì thôi, còn liên lụy cả Lô Gia mất hết thể diện, thậm chí còn ảnh hưởng đến hôn sự của mấy muội muội trong nhà. Lô Vân Bình chịu không nổi đả kích, người trở nên điên điên khùng khùng, thậm chí động cái là muốn lấy dao tự hại. Cha mẹ Lô Gia cũng bị hành hạ đến mệt mỏi, họ không còn cách nào khác, chỉ cho là nữ nhi nhà mình không chấp nhận được việc Tấn Pháp thay lòng đổi dạ, chỉ cần nàng hòa hảo lại với Tấn Pháp tâm bệnh cũng sẽ từ từ tốt hơn. Lô Gia vất vả chăm sóc nữ nhi, đến ngày đại hôn, nữ nhân thông phòng vốn được đưa đến chỗ khác lại xuất hiện ngay ở chính đường, kích thích Lô Vân Bình đến nỗi nàng đâm đầu vào cột lớn tự vẫn. Phụ mẫu Lâu Gia tận mắt nhìn hỷ sự của nữ nhi biến thành tang sự. Tô Uyểu Kính suy tư một lúc lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận nàng không làm nổi theo cái kịch bản này. Vì tình cảm tự sát, cho dù là diễn đi chăng nữa thì Tô Uyểu Kính cũng không làm được. Huống chi, chỉ cần ngẫm lại việc phụ mẫu Lâu Gia luôn sủng ái, thương xót nữ nhi, Tô Uyểu Kính cũng không thể mặc kệ mọi chuyện phát triển thành như vậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bước ra từ sau rèm, quỳ gối trước mặt cha mẹ, bày chứng cứ Tấn Pháp và thông phòng kia còn lui tới ra, trực tiếp chọc thủng mục đích mà Tấn Pháp chạy đến phía Nam trước ngày đại hôn không phải vì quốc gia đại sự, mà là xuất phát từ tâm tư muốn bảo vệ nữ tử kia. Tô Uyểu Kính chọn nói ra lúc này là vì muốn chặt đứt quan hệ với Tấn gia. Phu thê Vĩnh Xương Bá cuống quýt ngăn cản, còn muốn giải thích Tô Uyểu Kính lại không kiêu ngạo không tự ti, nói rõ từng câu. Bản tính Tấn Pháp như thế, trước kia là nữ nhi cố kỵ thể diện hai nhà cùng tình nghĩa thanh mai trúc mã mới giấu giếm trong lòng. Hiện tại mọi chuyện đã nghiêm trọng như vậy, không còn là chuyện nữ nhi có thể gánh vác một mình, nếu chỉ vì nhất thời che giấu mà cứ gả cho qua thì kết cục chỉ có thể là cảnh sùng thiếp diệt thê, chi bằng hiện tại cắt đứt nhân duyên đi. Phụ mẫu Lâu Gia nghe xong hồi lâu cũng không nói gì. Tô Uyểu Kính đã nói nghiêm trọng đến như vậy rồi, mấy lần nhắc đến. Thể diện hai nhà, bản tính vốn thế, phu thê Vĩnh Xương Bá nhất thời cũng không biết nói gì. Sau khi người của Tấn Phủ rời đi, phụ mẫu Lâu Gia gạt lệ nắm tay nữ nhi nói. Nếu đã vậy thì chúng ta không gả, ở lại đây cha nương sẽ chăm sóc con, nhưng hôm nay từ hôn tiền đồ sau này của Bình Nhi phải làm sao? Tô Uyểu Kính lắc đầu, nàng không thể chỉ ở nhà đợi mà còn phải đúng hạn gả ra ngoài. Nếu không qua vài ngày nữa, khi Tấn Pháp nghe tin trở về chuyện nàng từ hôn hôm nay sẽ chỉ xem như lời nói nhất thời khi tức giận. Dòng dõi phủ Vĩnh Xương Bá cao hơn Lâu Gia, lời nói của Vĩnh Xương Bá hôm nay cũng lộ ra ý mượn lời thánh thượng mà áp chế bọn họ. Đến lúc Hoàng đế thực sự đưa ra ý chỉ, nói Tấn Pháp do lũ lụt mà buộc phải chậm trễ, thì Lâu Gia hoàn toàn không còn đường lui hôn sự này nữa. Tô Uyểu Kính quỳ trước mặt Lâu Mẫu, gằn từng chữ. Mẫu thân, khi còn niên thiếu con có quen biết nhị lang Phan gia, sinh thần giống y Tấn Pháp, nếu nhờ họ tương trợ, định hôn sự này thì nữ nhi lập tức theo nhị lang rời đi thật xa, dù kinh thành có đồn đoán gì thì cũng sẽ từ từ tiêu tan hết. Cách chương.